Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069, đậu bỉ cự binh. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ là đang gạt ta? Đáng chết người lùn. Cái kia ẩn hình cự binh gặp Vương Khai sắc mặt rất là cổ quái. Lập tức lần nữa giận tím mặt. Thật tình không biết, Vương Khai thần sắc không đúng. Hoàn toàn là bởi vì cái này ẩn hình cự binh. Đơn giản quá đơn thuần. Vậy rất dễ dàng đi tin tưởng người khác. Ngừng ngừng ngừng. Ai nói bản thiếu gia lừa gạt ngươi? Nói thật cho ngươi biết. Bản thiếu gia chính là trên đời này thành thật nhất người tốt. Xưa nay không nói láo. Càng lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là bản thiếu gia nhân phẩm không tốt. Bọn hắn những cường giả này. Có thể đi theo bản thiếu gia sao? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm hiền giả cảnh. À, còn tưởng rằng ngươi là đang đùa bỡn ta đây. Nguyên lai ngươi thật là một cái tốt. Ách, không đúng. Vì sao bọn hắn bộ dáng cùng ngươi vừa mới như thế? Chẳng lẽ ngươi hay là tại nói láo? Ẩn hình cự binh lời nói đến một nửa, liền thấy nhiều nhân loại tu giả đều là sắc mặt có chút xấu hổ. Tiếu Dung cũng là cứng ngắc không thôi. Trong lúc nhất thời, hồ nghi tâm lý tái khởi. Đây con mẹ nó ẩn hình cự binh, chẳng những dễ dàng tin tưởng người khác, lại càng dễ bị trông thấy sự tình cho ảnh hưởng tới quyết định. Thuộc về loại kia đa nghi chủng loại. Vương Khai có chút im lặng quét mắt nhìn hắn một cái. Ngược lại nhìn về phía những tu giả kia. Từ tốn nói. Các ngươi bộ dáng. Vì sao như vậy cổ quái? Không nhìn thấy cự binh huynh. Đều đang hoài nghi bản thiếu sao? À. Ha ha ha ha. Tông chủ đại nhân không nên nói đùa. Chúng ta vừa mới chỉ là cực kỳ kinh ngạc. Vị này cự binh huynh ẩn hình bản sự mà thôi. Đúng đúng. Không sai không sai. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai tận lực không vui phía dưới, rất nhiều tu giả tất cả đều thần sắc chân thành lên tiếng cười to. Đồng thời, còn tìm một cái rất là xảo diệu lấy cớ. Như thế nào? Lần này ngươi tin tưởng a? Bản thiếu gia thật là một cái người tốt. Với lại bản thiếu gia nhìn ngươi cũng là người tốt. Muốn không được qua đây cùng bản thiếu gia lăn lộn. Bao ngươi ăn ngon uống sướng. Ban đêm còn có ngủ cùng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Lời vừa nói ra, còn chưa chờ cái kia ẩn hình cự binh nói chuyện. Rất nhiều tu giả đã trong lòng xem thường muôn phần. Thầm nghĩ đi theo Vương Khai mặc dù không lâu. Nhưng vậy không nhìn thấy cái gì ăn ngon uống sướng. Chớ nói chi là mỹ nữ ngủ cùng cảm giác. Ta hiện tại không muốn ăn ngon uống ngon. Càng không muốn cùng cô nương xinh đẹp đánh pháo. Ta chỉ muốn báo thù. Nếu là ngươi có thể trợ giúp ta báo thù, ta có thể theo ngươi lan lộn. Ẩn hình cự binh có chút sảng khoái nói ra. Thanh âm kia hùng hậu. Ông ông tác hưởng. Cùng cô nương xinh đẹp đánh. Đánh pháo. Tại cự binh vực bên trong. Đều quản động phòng gọi đánh pháo. Ách, thật thú vị cực kỳ. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đột nhiên cảm giác có chút khó tin. Đồng thời, càng là trong đầu nổi lên cự binh động phòng một màn. Lớn như thế thể trạng tử, chừng 10 trượng độ cao, vẻn vẹn là một cánh tay, đều thô dọa người. Thiết lập sự tình đến, chẳng phải là đến đất dung núi chuyển. Với lại, cự binh tiểu đệ đệ cùng nữ cự binh, khụ khụ, nghĩ đến đằng sau, Vương Khai sắc mặt đều là lục xuống dưới, vội vàng lắc đầu, đem loại kia ý nghĩ cho khu trục ra đầu. Không thể không nói, tại nhìn thấy khác biệt chủng loại thời điểm, đều hội sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, nhất là Vương Khai loại này kỳ hoa. Yên tâm đi, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi báo thù. Với lại, bản thiếu gia đã có một chút đầu mối. Chỉ là tạm thời còn không thể xác định mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự binh thì là chất phác gật đầu một cái. Chỉ cần có thể báo thù, căn bản cũng không để ý khiến nhân loại thuộc về hạ. Nhân loại Chu, khụ khụ, nhân loại, vị kia giết chết tộc ta hung thủ, là cự binh, còn là nhân loại người lùn, có không mạnh như ngươi. Cái kia ẩn hình cự binh đột nhiên hỏi, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Rất kỳ quái hắn vì sao hội hỏi cái này đâu. Chẳng lẽ là đang hoài nghi mình bản sự. Không có hắn cửu nhân cường sao. Cũng quá coi thường người a. Hẳn là nhân loại gây nên. Với lại, không có bản thiếu gia mạnh. Cùng bản thiếu gia so ra. Kém chi thiên địa. Bản thiếu gia chỉ cần một bàn tay. Liền có thể đem hắn cho đánh răng rơi đầy đất. Tựa như các ngươi đánh pháo thời điểm như thế. Đất rung núi chuyển. Uy danh cuồn cuộn cực kỳ. Vương Khai híp mắt, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Cái gì? Cùng đánh pháo như thế? Cái kia không chứng minh chiến tranh rất là kịch liệt sao? Với lại, người thắng lợi sau cùng sẽ chỉ là nhà gái mới đúng a? Ẩn hình cự binh sững sờ hỏi. Ách, đám người nghe vậy tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Cũng là không tự kìm hãm được trong đầu loạn muốn lên. Thầm nghĩ cái này cự binh nhất tộc. Tại động phong thời điểm. Đến cùng là đến cỡ nào mãnh liệt a? Thật đúng là mẹ hắn là đất rung núi chuyển sao. Cực kỳ kịch liệt. Kịch liệt tới trình độ nào. Còn có cái kia thắng lợi cuối cùng nhất người. Là nhà gái. Lại là ý gì? Chẳng lẽ nói. Cự binh nhất tộc nội tại động phong thời điểm, nữ cự binh so nam cự binh còn muốn dữ dội sao? Ta thao, đồng dạng, Vương Khai cũng là cảm thấy im lặng, không nghĩ tới mình lung tung đánh cái so sánh, còn đánh mắc lỗi, khụ khụ, tóm lại, cái kia hung thủ thực lực, không bằng bản thiếu gia, giữa chúng ta chênh lệch cực kỳ to lớn, tựa như cái đầu của ngươi. Cùng nhân loại chúng ta thân cao như thế đại. Vương Khai khoát tay áo. Tối cảm giác hơi mệt chút giải thích nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm hiền giả cảnh. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Hỗn độn võ giả cảnh giới. Hiền giả cảnh. Cửu phẩm. Công pháp. Đại La Kim Cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 2 khoác lác giá trị, 120 kinh nghiệm, 08.000 được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai thì là tùy ý nhìn lướt qua, gặp chỉ là điểm kinh nghiệm tăng lên 1.000 về sau. Dứt khoát vậy không có để ý nhiều, thôi động ý niệm, chính là đem quan bế rơi mất. Vậy là tốt rồi, nếu là ngươi rất yếu tiểu lời nói, ta là không hội đi theo ngươi. Không phải vậy, đến cuối cùng, cũng sẽ bị ngươi mạo muội đưa đến hung thủ nơi đó. Cho hại chết, ẩn hình cự binh úng thanh nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Mới là minh bạch, hắn vì sao hội hỏi mình cùng vị kia hung thủ mạnh yếu vấn đề. Đi, nghỉ ngơi một phen. Về sau hảo hảo đi theo chúng ta lên đường đi. Nếu là ở trên đường. Phát hiện cái gì như ngươi như thế ẩn hình cự binh. Hoặc là cái khác nguy cơ. Thì trước đó thông báo một chút. Rõ chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày nói ra. Đối với cái này. Ẩn hình cự binh không chút do dự. Gật gật đầu nói. Biết. Nhưng ở trước đó. Người đến nói cho ta biết. Lúc nào giúp ta báo thù. Chúng ta lần này muốn đi địa phương, liền là ngươi cửu nhân chỗ tại địa phương. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán. Đến cùng phải hay không? Đến mới có thể biết. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.